môn chủ bảo ta tới dọn dẹp phòng. Vậy ngươi xin cứ tự nhiên đi. Vân Phi Tuyết đáp, đột nhiên vừa nghi hoặc nói, ngươi vì sao gọi ta là thiếu chủ? Hồi thiếu chủ, đệ tử của môn chủ, chúng ta đều gọi là thiếu chủ. Nữ tử cung kính đáp, thì ra là như vậy. Vân Phi Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, chẳng qua nơi này xưng hô hơi kỳ quái. Thiếu chủ, đây là bộ quần áo sạch sẽ, mời người thay đổi. Nữ tử lấy một bộ quần áo sạch sẽ từ cái tủ trong phòng. Cảm ơn ngươi. Vân Phi Tuyết vội vàng nhận lấy, thuận miệng nói, thiếu chủ, đây là công việc ta phải làm, ta giúp ngươi thay. Nữ tử sắc mặt có chút ửng đỏ, vẫn là lần đầu tiên nghe được có người cùng nàng nói lời cảm tạ. Không cần, ta tự mình làm, phiền ngươi giúp ta chuẩn bị một bồn nước ấm, ta muốn tắm rửa. Vân Phi Tuyết nói. Dạ. Nữ tử nói xong đi ra ngoài. Rửa mặt chải đầu xong, Vân Phi Tuyết bắt đầu học tập võ công. Vì đứa nhỏ, cũng là vì sớm nhìn thấy Tiêu Nam Hiên, nàng từ lúc ăn cơm và ngủ chính là tập võ. 8 tháng sau, nàng sinh ra một đôi song thai xinh đẹp. Nhìn đứa nhỏ đáng yêu ở trong lòng, nàng càng thêm chăm chỉ luyện võ, bởi vì nàng biết đứa nhỏ cần có cha. Một ngày lại một ngày, cứ thế thoáng chốc đã 5 năm. Trong sân cốc chỉ thấy một bóng dáng màu trắng lấy tay nhẹ nhàng vung lên. Trên cây hoa đào hồng nhạt bên cạnh, những đóa hoa đều bay xuống đất, sắp xếp đều đặn hướng về phía nàng. Trong đôi mắt đẹp mang theo kích động tươi cười, nàng rốt cuộc thành công rồi. Tuyệt vời, mẹ ơi, tuyệt vời. Trong rừng đào đột nhiên chạy ra 2 tiểu cô nương dị thường đáng yêu, mặc chiếc váy nhỏ hồng nhạt xinh đẹp, một bên cười một bên vỗ tay chạy tới. Điệp Nhi, Bình Nhi, lại nghịch ngợm rồi. Vân Phi Tuyết cúi xuống ôm lấy các con, trên mặt tươi cười sủng ái. Đây là 2 đứa con gái của nàng. 5 năm nay, các con đều làm bạn với mình, làm cho nàng càng cố gắng để rời khỏi nơi này, để cho các con một gia đình đầy đủ. Mẹ, chúng con mới không có nghịch ngợm đâu, là bà mang chúng con tới đây. Điệp Nhi lấy tay ôm cổ nàng nói. Mẹ, người vừa rồi thật là lợi hại. Bình Nhi cũng lấy tay ôm nàng. Điệp Nhi cùng Bình Nhi học võ công thế nào rồi? Vân Phi Tuyết lấy tay nhẹ nhàng sờ mũi các con. Đó là đương nhiên, mẹ lợi hại như vậy, chúng ta đương nhiên cũng không kém rồi. Điệp Nhi thật tự hào nói. Vân Phi Tuyết cười nhìn các con, liền thấy Vô Tình Sư Thái đã đi tới, vội vàng đứng dậy cung kính nói, sư phụ. Vô Tình Sư Thái gật gật đầu, nhìn thấy trên mặt đất một hàng những đóa hoa xếp ngay ngắn, ánh mắt mang theo vui sướng nói, Tuyết Nhi, chúc mừng ngươi, ngươi rốt cuộc đã học xong. Cảm ơn sư phụ. Vân Phi Tuyết nhìn bà ta muốn nói nhưng không thể mở miệng. 5 năm nay, sư phụ đối với nàng rất tốt, nàng cũng có cảm tình với sư phụ, nhưng sư phụ lại nói đợi cho mình học thành mới để cho nàng rời đi. Nàng muốn cho Điệp Nhi cùng Bình Nhi một người cha, cho nên không thể không rời đi, nàng tin tưởng sư phụ cũng sẽ hiểu. Tuyết Nhi, ngươi muốn rời đi? Vô Tình Sư Thái liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm sự của nàng. 5 năm nay, nàng vô cùng chú trọng luyện tập võ công, người khác đều nghĩ nàng chăm chỉ có mình biết nàng là tâm tâm niệm niệm muốn rời đi, nhưng mà như vậy cũng hợp với tâm ý của mình, cũng đã đến lúc rồi đây. Vân Phi Tuyết không trả lời, nàng không cần giấu giếm sư phụ là người duy nhất hiểu được tâm tư nàng. Tuyết Nhi, ngươi có thể rời đi, nhưng ngươi cũng biết trước khi rời đi ngươi cần phải làm gì. Vô Tình Sư Thái nhìn nàng hỏi. Sư phụ, ta hiểu được. Vân Phi Tuyết gật gật đầu nói, năm nay Thiên Sơn luận võ, ta sẽ đi. Nàng biết là sư phụ là muốn nàng thắng trong cuộc luận võ với đệ tử Thiên Sơn. Được, ta sẽ cho Thất Sắc tỷ muội cùng đi. Nhớ kỹ, chỉ cần thắng là ngươi có thể rời đi, đây là điều kiện. Nhưng mà sư phụ đối với ngươi rất có lòng tin, vậy ngươi chuẩn bị một chút, và ngày sau xuất phát. Vô Tình Sư Thái phân phó nói, đem hy vọng đều đặt ở nàng. Vâng, sư phụ, vậy còn... Vân Phi Tuyết lời còn chưa dứt đã bị bà đánh gãy. Tuyết Nhi, ngươi cứ việc yên tâm, Điệp Nhi cùng Bình Nhi sư phụ sẽ thay ngươi chăm sóc tốt. Vô Tình Sư Thái biết nàng đang lo lắng điều gì, nói xong liền gọi. Điệp Nhi, Bình Nhi, lại đây, đến chỗ bà nào. Bà. Điệp Nhi và Bình Nhi thật cao hứng chạy đến bên cạnh bà. Vậy Tuyết Nhi cảm tạ sư phụ. Vân Phi Tuyết nhìn sư phụ, đây là dùng các con để uy hiếp mình sao? Nhưng nàng không muốn nghĩ sư phụ như vậy, nàng tình nguyện tin tưởng sư phụ thật lòng quan tâm các con mình. Ngươi không cần lo lắng, ta là thật sự thích bọn chúng. Vô tình sư thái nhìn nàng nói, kỳ thật, bà cũng không muốn đối xử với nàng như vậy, nhưng ý trời trêu người. Dạ, ta đã biết, Vân Phi Tuyết đáp, sau đó lên tiếng gọi. Điệp Nhi, Bình Nhi đến đây, mẹ mang đi tắm nào. Còn có vài ngày nữa nàng sẽ rời đi, ít nhất phải rời khỏi đây mấy tháng. Cho nên mấy ngày nay, nàng đều ở cùng các con, chỉ hy vọng lúc gặp lại các con sẽ là lúc gia đình đoàn viên. Cứ như vậy ta rời khỏi Vô Tình Cốc đuổi tới Thiên Sơn. Vân Phi Tuyết thuật lại cuộc sống trong những năm qua của mình. Điệp Nhi, Bình Nhi. Tiêu Nam Hiên khiếp sợ không cách nào hình dung được. Con gái, hắn có hai đứa con gái. Đúng, các con rất đáng yêu. Ta vốn định lần này sau khi luận võ trở về liền mang con đi tìm ngươi. Nhưng... Vân Phi Tuyết ngừng lại, nhìn hắn. Ánh mắt hiện lên một tia sầu lo. Nhưng nàng vạn lần không nghĩ tới khi gặp lại sẽ là tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Đi! Tiêu Nam Hiên đột nhiên kéo tay nàng. Hắn đã chờ không kịp rồi. Hắn muốn đi Vô Tình Cốc để thấy hai đứa con gái của hắn. Đi đâu? Vân Phi Tuyết bị lôi mạnh đi vài bước. Vô Tình Cốc, Tiêu Nam Hiên nói. Hiên Nhi, đứng lại. Ma Quân đột nhiên mở miệng gọi lại, biết hắn khẳng định là muốn đi tìm hai đứa nhỏ. Tiêu Nam Hiên dừng cước bộ, quay đầu kiên quyết. Sư phụ, vì sư công, vì Thiên Sơn, ta không thể bãi bởi Tuyết Nhi, nhưng ta cũng không thể để cho con của ta ở lại Vô Tình Cốc, cho nên ta không thể không đi. Hiên Nhi, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng mà chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Ngươi cho là đi Vô Tình Cốc rồi thì có thể nhìn thấy đứa nhỏ sao? Ngươi cho là Vô Tình sư thái không có chuẩn bị gì sao? Ma Quân nhìn hắn hỏi lại. Tiêu Nam Hiên ngẩn ra, điều này hắn còn chưa nghĩ đến, nhưng vì nhìn thấy các con, hắn đã cố không nhịn nữa rồi. Hắn nhất định phải đi, mặc kệ sư phụ nghĩ thế nào. Vô Tình Cốc ta phải đi rồi. Sư phụ, ta nguyện ý đi cùng sư huynh, cho dù không thể thắng ít nhất cũng có thể đánh ngang tay. Long Phi ở một bên nói, hắn tin tưởng hắn cùng sư huynh liên thủ nhất định sẽ không thua. Võ công của Vô Tình sư thái hắn cũng biết qua rồi. Vân Phi Tuyết liếc mắt nhìn hắn một cái. Từ trước đến nay, chỉ cần là Tiêu Nam Hiên, hắn vẫn luôn là như vậy. Phần tình này hẳn là so với nàng còn thâm còn trọng còn đáng thương hơn. Đánh thắng rồi thì thế nào? Bất phân thắng bại thì thế nào? Mục đích của các ngươi là gì? Đứa nhỏ, chỉ cần trong tay bà ta có đứa nhỏ, các ngươi cũng đã thua. Huống chi bà ta còn là sư phụ của Tuyết Nhi, ân tình thầy trò còn đó. Các ngươi muốn nàng làm thế nào đây? Ma Quân ánh mắt sắc bén nhìn bọn hắn chầm chầm nói. Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi hơi sửng sốt. Điểm ấy bọn họ quả thực chưa nghĩ đến. Cùng nhau quay đầu nhìn nàng. Nàng sẽ làm như thế nào? Nếu thật sự động thủ, ta chỉ sợ sẽ giúp sư phụ. Ta sẽ không cho các ngươi thương tổn sư phụ. Vân Phi Tuyết gật gật đầu. Cho dù sư phụ đối với nàng có mục đích, nhưng những năm nay, phần ân tình này, nàng không thể quên. Huống chi hai đứa nhỏ còn nằm trong tay sư phụ. Tiêu Nam Hiên trầm tư một chút. Hắn có thể lý giải được điều này. Nếu có người đối với sư phụ bất lợi, hắn cũng sẽ dùng tính mệnh bảo hộ sư phụ. Nhưng còn con của hắn, làm sao bây giờ? Không biết thì thôi, nhưng hiện tại hắn đã biết mình có con, nên thầm muốn sớm một ngày nhìn thấy bọn chúng. Sư phụ, hiện tại nên làm gì bây giờ? Long Phi nhìn sư phụ hỏi. Hắn biết sư huynh hiện tại trong lòng nhất định rất lo lắng. Việc này ta cũng chưa nghĩ ra cách. Không bằng như thế này, Tuyết Nhi. Ma Quân hướng về phía nàng. Sư phụ, mời nói. Vân Phi Tuyết cung cung kính kính đi tới. Ngươi báo cho Vô Tình sư thái cùng các nàng tin tức luận võ hôm nay bất phân thắng bại. Quyết định 3 ngày sau sẽ so lại một lần nữa. Ma Quân không có cách nào vẹn toàn. Trước mắt chỉ có thể kéo dài thời gian. Được, Vân Phi Tuyết đáp. Đây cũng là biện pháp tốt. Ít nhất cũng cho bọn họ thời gian để có thể nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường. Xoay người bước đến 7 nữ tử trước mặt, phân phó. Hồng Nhi, ngươi đi báo cho sư phụ, hôm nay luận võ bất phân thắng bại, 3 ngày sau sẽ so lại một lần. Thiếu chủ, như vậy có được không? Hồng Nhi nhìn nàng, thế này có tính là lừa gạt môn chủ không? Dù sao bọn họ đã không luận võ, nếu môn chủ biết thì có thể trách tội mình hay không? Hồng Nhi, yên tâm. Nếu có chuyện gì, ta một mình gánh vác, tuyệt đối sẽ không liên lụy các ngươi phải chịu phạt. Các ngươi cũng thấy, thực tế ta đã sắp thua, ba ngày sau nó không chừng còn có thể chuyển bại thành thắng. Vân Phi Tuyết nói. Hồng Nhi trầm tư, vừa rồi các nàng thấy rất rõ là thiếu chủ đã ở thế hạ phong rồi. Có lẽ ba ngày sau cơ sự cũng có thể xoay chuyển, dù sao môn chủ muốn chính là thắng. Hồng Nhi, quyết định như vậy, gửi thư báo tin đi. Vân Phi Tuyết trực tiếp phân phó nói. Dạ, thiếu chủ. Hồng Nhi mặc dù có chút do dự, nhưng khi xuất môn, môn chủ đã căn dặn tất cả đều làm theo thiếu chủ phân phó, nàng chỉ có thể làm theo. Vậy là tốt rồi, các ngươi xuống núi về khách điếm trước. Vân Phi Tuyết nói tiếp. Thiếu chủ, vậy còn ngươi? Hồng Nhi nghi hoặc hỏi. Ta cùng bọn họ đi Thiên Sơn. Vân Phi Tuyết không muốn giấu giếm các nàng, nàng tin tưởng vừa nãy các nàng nhất định cũng đoán được quan hệ của nàng cùng Tiêu Nam Hiên. Được, thiếu chủ, chúng ta về khách điếm trước chờ người. Hồng Nhi nói xong liền vẫy tay một cái, mang theo 6 nữ tử xuống núi. Vân Phi Tuyết đi đến bên Tiêu Nam Hiên, hai người rất ăn ý, 10 ngón tay đang xen vào nhau đi theo phía sau Ma Quân rời khỏi đỉnh núi. Vừa đến đại sảnh Thiên Sơn, Triệt Nhi liền chạy ra, nhìn thấy nàng không mang theo mạng che mặt thì kinh ngạc sững sờ đứng đó, không nhúc nhích nhìn nàng chầm chầm. Triệt Nhi! Vân Phi Tuyết buông Tiêu Nam Hiên ra, mở ra hai tay chờ hắn chạy lại. Triệt Nhi lại không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trên mặt nhìn không ra là tức giận hay xa lạ. Vân Phi Tuyết than nhẹ một chút, 5 năm rồi, đại khái Triệt Nhi đã muốn quên nàng rồi, hoặc là cũng đã sớm nghĩ nàng đã chết. Nàng liền qua ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói bên tai. Triệt Nhi, hoàng tổ rất nhớ ngươi. Triệt Nhi lại đột nhiên lạnh lùng đẩy nàng ra, trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt lại hàm chứa nước mắt. Làm sao vậy, Triệt Nhi? Vân Phi Tuyết sửng sốt, chẳng lẽ là bởi vì thời gian ly biệt quá dài nên hắn đã muốn quên mình rồi sao? Triệt Nhi lại vẫn là cắn môi nhìn nàng chầm chầm. Triệt Nhi, ngay cả hoàng tổ ngươi cũng không nhớ rồi sao? Tiêu Nam Hiên đi tới lấy tay vuốt đầu hắn, không biết hắn làm sao vậy. Tuy rằng 2 năm sau này, hắn đã không còn nhắc tới hoàng tổ nữa, nhưng mỗi một lần thấy bức họa của nàng hôm sinh nhật, hắn đều ngẩn người một mình, trong lòng hắn vẫn là nghĩ đến nàng. Nàng không phải, hoàng tổ nói sẽ không bỏ ta đi, nàng lại thấy ta còn làm bộ như không quen biết ta. Triệt Nhi có chút oán hận nói, nàng cư nhiên không tiếp nhận hắn. Vân Phi Tuyết lúc này mới hiểu được hắn đang tức giận, liền đi qua ôm lấy hắn giải thích nói. Triệt Nhi, hoàng tổ có nỗi khổ riêng, hoàng tổ cũng là bất đắc dĩ, ngươi hiểu không? Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi có nỗi khổ gì? Triệt Nhi vẫn là một tay đẩy nàng ra, chỉ biết tìm lý do thôi. Vân Phi Tuyết ngẩn ra, nàng nên giải thích cùng hắn như thế nào, hắn nghe có hiểu không? Triệt Nhi, hoàng tổ sinh bảo bối rồi, qua vài ngày là ngươi có thể nhìn thấy con gái đáng yêu của hoàng huynh. Tiêu Nam Hiên ở một bên thay nàng giải thích. Con gái? Triệt Nhi mở to hai mắt tựa hồ quên việc không vui vừa rồi, đột nhiên giữ chặt tay nàng, tò mò hỏi. Hoàng tổ, là thật sao? Vân Phi Tuyết sủng ái cười cười. Là thật, chờ vài ngày nữa ngươi có thể nhìn thấy các nàng rồi. Nàng cũng rất nhớ các con. Được rồi, nếu như vậy ta đây liền tha thứ cho ngươi. Triệt Nhi bày ra bộ dáng đại nhân đại lượng, trên mặt cũng thay đổi thái độ. Hắn một câu liền làm cho mọi người nở nụ cười. Vân Phi Tuyết vừa định hôn hắn như với các con của nàng, chính là môi vừa sắp chạm tới, Triệt Nhi liền nhảy ra đằng xa, bất mãn nói. Hoàng tổ, ta đã sắp trưởng thành, ngươi không nên hôn ta. Chính là bởi vì ngươi trưởng thành dễ nhìn rồi, cho nên ta lại càng muốn hôn đây. Vân Phi Tuyết cố ý đùa giỡn với hắn, làm bộ dáng dùng tay bắt hắn. Ta không cần. Triệt Nhi liền trốn phía sau sư phụ. Triệt Nhi, ngươi về phòng trước, sư phụ cùng bọn họ nói chuyện đã. Ma Quân cười cười nhìn hắn nói. Ta về phòng trước đây. Triệt Nhi lúc này mới có chút không nỡ nhìn Vân Phi Tuyết, thấy nàng gật gật đầu, hắn liền xoay người rời đi. Ma Quân lúc này mới nói tiếp. Hiên Nhi, ngươi cùng Tuyết Nhi về phòng nghỉ ngơi một chút. Phi Nhi, ngươi cho người chuẩn bị bữa tối. Dạ, sư phụ. Bọn họ cùng nhau hồi đáp. Tiêu Nam Hiên nắm tay nàng một đường đi trở về phòng mình, tiến vào phòng liền gắt gao ôm lấy nàng. Nhiều năm thế này nàng một mình cùng các con, hắn biết nàng nhất định cũng chịu không ít cực khổ. Vân Phi Tuyết ngẩng đầu lấy tay sờ khuôn mặt hắn. Mấy năm nay ngươi tốt không? Không tốt. Nàng rời đi ngày nào, ngày đó ta sẽ không tốt. 5 năm rồi, Ta thường xuyên nghĩ nàng đã về nhà rồi, nhưng ta tuyệt đối tin tưởng nàng sẽ trở về, cho nên ta luôn chờ nàng. Tiêu Nam Hiên cầm tay nàng nói, hắn rốt cuộc cũng đợi được rồi. Cho nên ngươi liền từng tháng đưa ta một kiện lễ vật. Vân Phi Tuyết cảm động mang theo tươi cười. Ngươi làm sao biết? Chả lẽ ngươi đã về vương phủ? Tiêu Nam Hiên sửng sốt, hắn cũng chưa từng nói qua cho nàng. Vân Phi Tuyết cười không nói, nàng đương nhiên đã về qua. Sau khi nàng rời Vô Tình Cốc, chuyện muốn làm nhất chính là đi gặp hắn, xem hắn có ổn không. Nàng không phải cố ý đi điều tra ta chứ? Tiêu Nam Hiên con ngươi đen nhìn nàng chầm chầm, lộ ra một tia nguy hiểm. Hắn không đáng giá để nàng tín nhiệm sao? Ta không nên đi điều tra sao? 5 năm, có lẽ ngươi đã sớm quên ta rồi, hoặc là ngươi đã muốn tìm nữ nhân khác. Dù sao nam nhân cũng là nửa động vật. Vân Phi Tuyết liếc hắn một cái, tuyệt không để hắn uy hiếp. Nữ nhân khác, động vật. Tiêu Nam Hiên vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn nàng chầm chầm, bay nhanh đến hôn môi nàng một cái rồi cố ý hỏi, nếu ta tìm nữ nhân khác, ngươi sẽ làm gì? Làm gì à? Thì phải xem tình huống như thế nào. Nếu chàng chính là giải quyết một chút sinh lý, có lẽ ta chỉ trừng phạt chàng một chút. Nếu chàng cưới người khác, Vân Phi Tuyết cao thấp đánh giá hắn. Cưới người khác nàng sẽ làm sao? Tiêu Nam Hiên nhìn nàng chầm chầm. Ta đương nhiên là từ nay về sau mang theo 2 bảo bối của ta đi tiêu dao, hoàn toàn quên chàng. Vân Phi Tuyết trừng mắt nhìn hắn. Hắn hẳn là nghĩ nàng sẽ khóc lóc ôm sòm, sẽ cầu xin, cũng chưa hề nghĩ đến nàng có thể làm chuyện này. Nói lại lần nữa xem. Tiêu Nam Hiên ánh mắt nguy hiểm, hơi thở nặng nề. Nàng cư nhiên nghĩ như vậy, vô thanh vô tức mang theo các con của hắn rời đi sao? Giỡn à? Vân Phi Tuyết lại cười, lấy tay ôm cổ hắn, cũng học theo hắn, ở trên môi hắn hôn một cái nói, không cần, ta đã nói rồi, bởi vì không có loại khả năng này, bởi vì chàng đang đợi ta trở về, vậy là đủ rồi. Tiêu Nam Hiên, ta yêu chàng. Trong nháy mắt, 3 chữ đơn giản này làm cho lòng hắn cảm thấy thật ngọt ngào. 5 năm tưởng niệm, 5 năm cảm tình tụ tập đều trong nháy mắt bùng nổ. Rốt cuộc ức chế không được, hắn cũng không muốn ức chế. Hắn cảm nhận được người trong lòng mình một cách rõ ràng, rất chân thực. Vân Phi Tuyết, ta cũng yêu nàng. Lời còn chưa dứt, môi cũng đã hạ xuống. Hắn hấp dẫn môi nàng, tình yêu triền miên. Hai người gắt gao ôm nhau không khỏi ngã xuống một bên. Tay hắn nhẹ nhàng cởi bỏ vạt áo trước ngực nàng, màn chậm rãi hạ xuống. Trên giường quần áo phân tán lung tung, hai thân hình chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ trên giường, kịch liệt run rẩy, tình yêu say đắm hóa thành kích tình. Long Phi đứng ở bên ngoài phòng, bọn họ nghe được bên trong truyền ra âm thanh rất nhỏ, nhưng lại làm cho người ta mặt đỏ tai hồng, sắc mặt ảm đạm, ánh mắt mang theo cảm xúc bi thương, nắm chặt nắm tay. Ma Quân đứng rất xa thấy hắn một thân bi thống đứng nơi đó, bất đắc dĩ thở dài. Ông vẫn luôn biết tâm tư Phi Nhi, nhưng cũng là vô năng vô lực, thật sự là ý trời trêu người. Liền đi qua vỗ vỗ vai hắn. Phi Nhi, sư phụ muốn nói chuyện cùng ngươi. Long Phi lúc này mới buông nắm tay ra, yên lặng đi theo sau sư phụ, mãi cho đến hậu viện mới ngừng lại dưới một cây đại thụ. Ma Quân ngẩng đầu nhìn cây đại thụ, cây này đã sắp trưởng thành. Ông chậm rãi mở miệng nói, cây này là ta cùng Liên Nhi trồng, lúc đó nàng nói chờ khi cây này trưởng thành, Liên Nhi sẽ gả cho ta. Long Phi nhìn ông, nhớ lại chuyện cũ, khóe môi cũng lộ ra hạnh phúc thản nhiên tươi cười. Hắn cùng sư huynh đều biết người sư phụ thích là mẫu phi của sư huynh. Nàng lúc nhỏ không muốn học võ công, nàng nói có sư huynh là ta bảo hộ đủ rồi, không cần học. Ta vì một câu đó của nàng cho nên liều mạng học võ công, để sau này có một ngày ta có thể bảo hộ cho nàng. Có lẽ là ta đã lạnh lùng quá mức, có lẽ là nàng hoạt bát quá mức, để rồi đến một ngày nàng trở về nói với ta, sư huynh, ta yêu thương người khác, ta nên làm gì bây giờ? Lúc ấy ta thật khiếp sợ, lòng ta thật đau, nhưng thời điểm ta nhìn nàng kể về nam nhân kia với dáng vẻ hạnh phúc ấy, ta đành nén lòng mà mỉm cười chúc phúc cho nàng, bởi vì ta biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Đã qua nhiều năm như vậy, nhưng khi nói về chuyện cũ, ánh mắt Ma Quân vẫn thật bi thương. Sư phụ, người hối hận sao? Nếu sư phụ lúc ấy giữ nàng lại, hoặc là không buông tay nàng ra, mọi chuyện sẽ không trở thành như vậy. Ít nhất mẹ của sư huynh sẽ không sớm rời đi. Hối hận sao? Nhớ lại lúc Liên Nhi không hạnh phúc, ta quả thật có hối hận. Nhưng nếu lúc trước ta ngăn cản nàng, như vậy người hối hận có lẽ sẽ là nàng. Yêu người chính là hy vọng người hạnh phúc. Mặc dù lựa chọn của nàng là sai lầm, nhưng ai có thể đoán trước chuyện mai sau? Phi Nhi, buông tha mình đi. Sư phụ tin tưởng ngươi sẽ suy nghĩ thông suốt. Ma Quân nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn an ủi. Sư phụ, ta hiểu được. Long Phi khóe môi mang theo chua xót tươi cười. Hắn nghe được Tuyết Nhi nói đến con gái, điều gì nên hiểu hắn cũng đã hiểu rồi. Hiện tại không còn là việc hắn nên buông tay hay không, mà là hắn phải buông tay. Hiểu được là tốt rồi. Đi thôi, chờ bọn hắn ra ăn cơm chiều. Ma Quân nói xong xoay người rời đi trước. Biết hắn hiện tại nhất định rất thống khổ vì chuyện này, nên bản thân hắn cần phải suy nghĩ thông suốt. Bởi vì ông cũng là mê man trong thống khổ mới hiểu được. Long Phi lại lặng yên đi theo sư phụ. Hắn không muốn đối mặt, nhưng hắn buộc mình phải đối mặt, phải thích ứng nỗi đau đến chết lặng đó, rồi sau sẽ không còn đau nữa. Trong phòng, trong màn còn lưu lại hơi thở sau cuộc hoang ái. Vân Phi Tuyết thức giấc, mở mắt nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã muốn chuyển vào đêm, vội vàng đứng dậy. Làm sao vậy? Tiêu Nam Hiên giữ chặt nàng, không biết nàng đang gấp gáp cái gì. Nhanh lên, sư phụ còn Long Phi khẳng định đang đợi chúng ta ăn cơm chiều. Long Phi Tuyết giãy ra khỏi cánh tay hắn, vội vàng nhặt quần áo lên mặc vào. Trên mặt có chút ửng đỏ, nàng sẽ như thế nào khi đi ra ngoài gặp bọn họ? Không cần phải gấp gáp, bọn họ cũng sẽ hiểu chúng ta đang làm gì. Tiêu Nam Hiên lại một phen kéo nàng qua, ôm lấy nàng, khóe môi mang theo ý cười. Hắn hiện tại rất muốn ôm nàng. Buông ra, đứng lên. Vân Phi Tuyết hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Chính là bởi vì nàng thấy thẹn thùng, còn hắn đến một chút xấu hổ đó cũng không có. Được, nàng giúp ta mặc quần áo. Tiêu Nam Hiên buông nàng ra, biết sư phụ đang đợi bọn họ. Sau đó liền không chút nào che giấu, đứng trước mặt nàng mở ra hai tay. Nhìn đến ngực hắn cùng cơ bụng cường tráng, Vân Phi Tuyết cảm thấy đầu óc nóng lên, liền tùy tay đem quần áo vội vàng đi qua. Tự mình mặc đi. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng có chút chật vật rời đi, liền cười to ra tiếng. Tự mặc quần áo, ai nói nam nhân háo sắc, nữ nhân cũng thế đấy, giống nhau cả thôi. Đứng trước phòng ăn, Vân Phi Tuyết không biết nên đi vào như thế nào. Sắc trời đều đã tối đen, không cần phải nói, ai cũng đều biết hai người bọn họ đã ở trong phòng làm gì. Làm sao vậy? Đi vào đi, sư phụ cùng Triệt Nhi nhất định đang đợi chúng ta. Tiêu Nam Hiên theo sau đã đuổi tới, kéo tay nàng hướng bên trong đi đến. Vân Phi Tuyết lập tức rút tay trở về. Ngươi đi vào cùng bọn họ, nói ta không đói bụng nên không ăn, ta về phòng trước. Nói xong liền xoay người rời đi. Tiêu Nam Hiên lập tức giữ chặt tay nàng, ánh mắt mang theo ý cười, biết nàng là ngượng ngùng phải đối mặt với bọn họ, nên thấp giọng sát bên tai nàng. Lần sau nhớ viện cớ tốt một chút. Nói xong, không để nàng đồng ý, liền đem nàng kéo vào. Hoàng huynh, hoàng tẩu, các người đang làm cái gì? Lâu như vậy mới đến, ta đói bụng mà sư huynh không cho ta đi tìm các người, thật là... Triệt Nhi vừa nhìn thấy bóng dáng bọn họ xuất hiện ở cửa, liền quệt cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Vân Phi Tuyết sắc mặt đỏ lên, xấu hổ đứng ở nơi đó không biết nên trả lời như thế nào, trừng mắt nhìn Tiêu Nam Hiên một chút, trong lòng thầm mắng, tất cả đều do hắn. Hắn nhìn nàng tỏ vẻ vô tội, nhún nhún vai. Hiên Nhi, Tuyết Nhi, lại đây ngồi. Ma Quân lên tiếng đánh vỡ tình huống ngượng ngùng này. Dạ, sư phụ. Bọn họ cùng nhau đi tới ngồi xuống. Hoàng tẩu, ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Ngươi còn chưa nói. Triệt Nhi lại giống như không buông tha nàng, hỏi một câu. Vân Phi Tuyết trên mặt nhất thời vẻ mặt đen lại, ánh mắt ai oán trừng mắt nhìn hắn. Tiểu tử này, có phải cố ý hay không? Ma Quân cùng Long Phi đều làm bộ như không nghe, tiếp tục ăn thức ăn của mình, chỉ là khóe môi hơi hơi cong lên. Triệt Nhi, ngươi không phải đói bụng sao? Mau ăn đi rồi còn phải đi luyện công. Tiêu Nam Hiên chuyển đề tài, hóa giải xấu hổ cho Vân Phi Tuyết. Đã biết, hoàng huynh. Triệt Nhi bất mãn quệt quệt cái miệng nhỏ nhắn không truy vấn tiếp, bắt đầu cúi xuống ăn cơm. Vân Phi Tuyết lúc này mới âm thầm thở phào ra. Hắn hoàn toàn không tiếp tục hỏi tìm căn nguyên, bằng không mình thật đúng là đại xấu hổ. Cơm chiều rất nhanh liền xong, Triệt Nhi rời đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại bốn người bọn họ ngồi chậm rãi uống trà. Sư phụ, sư công khi nào thì xuất quan? Long Phi ngẩng đầu hỏi. Hắn nghĩ nếu sư công xuất quan có thể giải quyết được chuyện này hay không,

Xem ta này, thật là không tỉnh ngủ. Ta đi đây, không thể trì hoãn rồi. Được, Mai cô, ngươi đi chậm một chút. Nữ tử gật đầu. Cảm giác được xe lại chuyển động tiếp, trên xe Điệp Nhi và Bình Nhi mới âm thầm thở phào, nháy mắt nhau. Chỉ cần ra cửa cốc, các nàng chính là thật sự đã đi ra ngoài. Xe chuyển động lộc cộc, một lát sau, các nàng đều có chút buồn ngủ, thì đột nhiên truyền đến thanh âm làm cho các nàng lập tức bừng tỉnh lại. Mai cô, sớm vậy à? Nữ tử ở cửa cốc nhìn nàng chào hỏi. Không có cách nào, ai bảo phụ trách toàn cốc ăn uống, đều giao vào tay ta, số khổ mà. Mai cô vui đùa. Mai cô, ngươi còn than khổ, ai chẳng biết ngươi thích làm việc này, công bằng chúng ta đổi một lát. Nữ tử kia cũng cười nói, ta cũng muốn đổi một chút, đáng tiếc điều này là cốc chủ định đoạt, không nói nữa, để ta trở về mang cho các ngươi đồ ăn ngon. Ngươi mau kiểm tra một chút, ta phải tạm biệt rồi. Mai cô nói, lại kiểm tra. Điệp Nhi cùng Bình Nhi tâm đều bị dọa, trong lòng yên lặng, sợ hãi. Không được, trăm ngàn lần không được. Mai cô, đi thôi, còn kiểm tra cái gì? Cốc chủ đều tin tưởng ngươi thì chúng ta có cái gì không tin? Đừng quên trở về mang cho chúng ta đồ ăn ngon. Nữ tử mở cửa lớn đang chặn lại. Ta sẽ không quên. Mai cô đáp lời, rồi đẩy xe ra cửa cốc. Điệp Nhi và Bình Nhi tâm đều nhảy dựng lên. Đi ra rồi, các nàng rốt cuộc cũng đi ra ngoài rồi. Nhưng các nàng còn chưa kịp cao hứng. Chỉ một lát sau, chợt nghe đằng sau có người hô. Mai cô đứng lại, chờ một chút. Điệp Nhi cùng Bình Nhi kinh hãi mở to hai mắt trừng nhau. Là thanh âm của sư cô. Không phải là họ đã phát hiện các nàng đều không ở trong phòng, cho nên đuổi theo đó chứ. Mai cô nghe được tiếng gọi vội vàng buông xe trong tay, quay đầu hỏi. Nhị thiếu chủ làm sao vậy? Có gì phân phó sao? Mai cô, không có chuyện gì. Ta muốn tiện thể nhờ ngươi giúp ta cái này. Nữ tử đuổi theo mở miệng nói. Trên xe, Điệp Nhi cùng Bình Nhi lúc này mới thở phào. Tốt rồi, sư cô không phải đuổi theo các nàng. Các nàng thật đúng là bị hù dọa chết rồi. Nhị thiếu chủ có chuyện gì cứ việc phân phó, Mai cô nhất định làm được cho người. Mai cô thái độ cung kính nói. Nói thế nào nàng ta cũng là đồ đệ của cốc chủ. Cảm ơn Mai cô. Chính là lần trước ngươi tặng cho ta hộp son kia ta thật rất thích, muốn nhờ ngươi mang một hộp nữa cho ta. Nữ tử nói. Được, ta nhất định nhớ. Nếu không có việc khác thì ta đi trước đây. Mai cô cũng thở phào, nói xong liền đẩy xe. Không có việc gì rồi, ngươi đi đi. Nữ tử nói xong cũng xoay người trở về cốc. Điệp Nhi cùng Bình Nhi tránh ở trong xe lúc này mới vui vẻ nhún nhảy cười. Các nàng cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm ra khỏi cốc. Nhưng mà cách chợ dường như còn rất xa, không bằng trước hết ngủ một chút đã. Đang mơ mơ màng màng liền cảm giác rất ồn ào, rất nhiều người đang nói chuyện, thanh âm gì cũng đều có. Các nàng lập tức bừng tỉnh lại. Bình Nhi! Điệp Nhi nhỏ giọng kêu lên. Ta đang ở đâu vậy Điệp Nhi? Chúng ta có phải nên ra ngoài hay không? Bình Nhi một bên hỏi, một bên nhìn chung quanh, phát hiện xe cũng không còn đi lại, mà là đậu lại một chỗ. Giống như Mai cô cũng không có ở đây. Được, chúng ta ra ngoài nhanh lên. Nếu bị nàng trở về phát hiện, chúng ta liền đi không được rồi. Điệp Nhi nói xong, liền đứng dậy nhảy xuống xe. Bình Nhi cũng vội vàng nhảy xuống, hai cái tay nhỏ bé nắm lấy nhau, không kịp phân rõ phương hướng, liền vội vàng hướng một phía chạy tới. Dù sao rời đi trước rồi nói. Mứt quả ngon ngọt, hoa quế cao thơm lừng đây. Trên phố, thanh âm tiếng rao hàng cùng đủ loại mùi vị cổ quái hấp dẫn các nàng chú ý, tò mò vui vẻ nhìn xung quanh, ngó đông nhìn tây, hoàn toàn đã quên mất việc các nàng đi ra ngoài là muốn làm gì. Điệp Nhi, ngươi mau nhìn, đẹp không? Bình Nhi làm trò, cầm lấy một cái mặt nạ đeo trên mặt. Đẹp, ta cũng mang. Điệp Nhi cũng cầm lấy một cái mặt nạ. Một bà cụ bán bánh mì nhìn hai tiểu cô nương đáng yêu cười hì hì, không ngăn cản. Mau tới đây, rất hay nha. Cái này cũng đẹp này. Thời gian không biết qua bao lâu rồi, sắc trời đã muốn ngả về chiều, trên phố xá cũng dần yên tĩnh, người qua lại cũng thưa thớt. Điệp Nhi, ta đói bụng, ngươi có đói bụng không? Bình Nhi dừng cước bộ. Ta cũng đói bụng, chúng ta đi tìm cái gì ăn đi. Điệp Nhi nhìn chung quanh, liền thấy bên cạnh có nồi bánh bao nóng hôi hổi, liền lôi kéo nàng đi qua. Đại thúc, cho ta hai cái bánh bao. Điệp Nhi nhìn nam tử trung niên kia kêu lên. Được, tiểu cô nương, 4 văn tiền. Nam tử nói xong,

phi nhanh hướng trong thành đi đến. Trong thành, tại một nơi đèn đuốc rực rỡ, tiếng đàn ca không ngừng vang lên, cực kỳ náo nhiệt. Uyên Ương lâu trong thành là lớn nhất, cực kỳ xa hoa lộng lẫy, quan to quý nhân cùng phú thương công tử, có tiền có thế đều mộ danh mà đến. Nơi này nữ tử phẩm hạnh tài mạo đều hơn người. Cũng lại bởi vì những nữ tử này đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc, cầm kỳ thi họa, cho nên ngôn hành cử chỉ tựa như tiểu thư khuê các. Ở trong này tuyệt sẽ không làm người ta có cảm giác dung tục phiền chán. Hậu viện Uyên Ương lâu, nam nhân mỏ nhọn hô, mở cửa nhanh lên. Hầu Đao, lại là ngươi, hôm nay là mặt hàng gì? Một hạ nhân mở cửa, thấy người quen liền thuận miệng hỏi. Đương nhiên là mặt hàng tốt, bằng không làm sao dám đưa đến Uyên Ương lâu. Nam nhân mỏ nhọn vừa nói, một bên đem Điệp Nhi cùng Bình Nhi đang hôn mê vào phòng, nói. Ngươi nhanh thông báo mama. Được, vậy ngươi chờ chút, ta đi ngay. Hạ nhân nói xong xoay người rời đi. Rất nhanh, một người hơn 40 tuổi xuất hiện, làn da bảo dưỡng rất tốt. Nữ tử đi đến liếc mắt một cái liền thấy hai tỷ muội đang nằm. Ánh mắt lập tức thả ra một tia tinh quang. Hai tiểu nha đầu này thật sự rất khá. Mama, thế nào? Có hứng thú hay không? Nam nhân mỏ nhọn đương nhiên không hề xem nhẹ các nàng. Trong mắt kia chợt lóe lên ánh sáng. Xem ra hôm nay nàng ta rất vừa lòng mặt hàng này. Vậy đừng trách hắn thẳng tay ra giá. Cũng tạm. Thông qua. Nói đi, giá bao nhiêu? Hoa mama ngồi xuống làm bộ dáng như không thèm để ý. Được, ta đây đã nói rồi, 5.000 lượng. Nam nhân mỏ nhọn lập tức không chút khách khí, vươn 5 ngón tay ra. 5.000 lượng? Hầu Đao, ngươi không phải là điên rồi chứ? Hoa mama khiếp sợ không thể tin được nhìn hắn, hắn vậy mà ra giá cao như thế. Mama à, ta không điên, ngươi xem rõ ràng đây chính là hai mỹ nhân tuyệt sắc, sau khi lớn lên chỉ cần một tối có thể kiếm về cho ngươi 5.000 lượng. Nam nhân mỏ nhọn nói, hắn còn muốn giá cao hơn nữa ấy chứ. Cũng không đáng giá 5.000 lượng, ngươi đừng quên, ta còn phải tốn bao nhiêu bạc bồi dưỡng các nàng. Hoa mama ôn hòa nói, mama, chúng ta cũng không phải lần đầu buôn bán. Một câu 5.000 lượng, ngươi vẫn là không đồng ý đúng không? Ta liền mang các nàng rời đi. Nam nhân mỏ nhọn vừa nói, vừa bước đi, hướng bên giường uy hiếp. Được, 5.000 lượng, ta đồng ý. Hoa mama cắn răng nói, biết hắn cũng không phải tốt lành gì, đánh lung tung lại được 5.000 lượng. Nàng ta không muốn dây dưa, liền lấy ra một xấp ngân phiếu đưa cho hắn. Vẫn là mắt mama còn tốt. Nam nhân mỏ nhọn lấy tay đưa lên miệng liếm ướt, sau đó đếm lại số ngân phiếu, xong xuôi thì bỏ vào trong người. Đi tới cửa đột nhiên xoay người nói, đúng rồi mama, ta đã quên nói cho ngươi rồi. Hai tiểu nha đầu này có võ công, ngươi nên chú ý phái người giám sát chặt chẽ. Có võ công? Hoa mama sửng sốt, vậy không phải gia đình bình thường, sắc mặt lạnh lùng nói. Hầu Đao, ngươi không phải đem phiền toái đến cho ta chứ? Mama yên tâm, các nàng tuy rằng có võ công, nhưng cha mẹ đều bị kẻ thù sát hại rồi, các nàng là trốn đi. Nam nhân mỏ nhọn thuận miệng nói láo, vội vàng rời đi, dù sao chuyện từ nay về sau, hắn cũng không quan hệ, bạc đã tới tay rồi. Hoa mama lúc này mới thở ra, nhìn hai nha đầu đang hôn mê hướng về phía ngoài cửa phân phó. Người đâu? Cho Triệu Đại, Triệu Nhị trông coi nơi này. Chờ các nàng tỉnh lập tức cho ta biết. Dạ, mama. Một hạ nhân vội vàng đáp. Hoa mama mới vừa đi đến hành lang phía trước. Một bóng dáng liền không tiếng động phi xuống bên thân thể nàng. Ôm bả vai nàng ta giễu cợt nói. Vài ngày không gặp, mama lại trẻ đẹp ra. Nàng ta sắc mặt vui vẻ quay đầu nhìn nam nhân yêu nghiệt tuyệt mỹ trước mắt này. Đưa tay chỉ trước ngực hắn nói, quỷ mị, cũng chỉ có ngươi là có thể làm cho mama ta vui thôi. Quỷ mị yêu nghiệt lấy tay xẹt qua mặt của nàng ta, ánh mắt mị hoặc mang theo ái muội. Mama là thanh xuân vĩnh hằng, ta nói thật đó. Lời nói thật, quỷ mị ngươi khi nào thì biết nói lời thật, biết rõ là ngươi giả bộ, nhưng ta thật vui vẻ. Có phải đi tìm Thương Nhi hay không? Nhà đầu kia mất hồn mất vía chờ ngươi vài ngày nay rồi. Hoa mama đẩy hắn ra. Ta vào trước, lát nữa gặp ngươi. Quỷ mị cười tà mị, xoay người một cái liền không thấy bóng dáng. Hoa mama than nhẹ một chút, năm tháng không buông tha người. Nếu nàng ta trẻ hơn 10 tuổi, nam tử yêu nghiệt này, nàng ta quyết không đưa cho người ta. Hiện tại chỉ có thể cảm thán ở trong lòng thôi. Trong phòng, Điệp Nhi cùng Bình Nhi hạ lông mi dài nhỏ hơi hơi rung động một chút, mặt nhăn nhíu chậm rãi mở mắt, liền phát hiện các nàng đang ở trong một cái phòng thật sạch sẽ hoa lệ. Động đậy người mới phát hiện tay chân các nàng bị trói. Kinh hãi nhìn nhau, đột nhiên nhớ tới chuyện phát sinh trong căn nhà rách nát. Chẳng lẽ các nàng bị bắt? Xong rồi, gặp phải người xấu. Các nàng tỉnh rồi, nhanh đi thông báo mama. Canh giữ ở cửa phòng, Triệu Đại nghe được trong phòng có động tĩnh rất nhỏ. Đẩy cửa ra, liền nhìn thấy các nàng mở to mắt, vội vàng bảo người kia đi nói với mama. Được, ta đi. Điệp Nhi, Bình Nhi nhỏ giọng kêu, nàng nhìn cửa phòng đóng lại lần nữa, mới nháy mắt với Điệp Nhi. Điệp Nhi lập tức hiểu được, chậm rãi tới gần Bình Nhi, sau đó cắn dây thừng trên tay nàng. Vừa định dùng sức, thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Các nàng vội vàng nằm lại, làm bộ như không có việc gì. Két một tiếng, cửa bị đẩy ra. Hoa Mama nhìn hai đứa nhỏ mở to mắt, mắt to trong suốt ngập nước, làm cho người ta vừa thấy liền thích. 5.000 lượng thật không uổng phí. Vẻ mặt tươi cười rồi đi qua nói, tiểu cô nương, các ngươi có đói bụng không? Điệp Nhi cùng Bình Nhi nhìn nhau, sau đó cảnh giác nhìn nàng ta chầm chầm không nói gì. Tốt như vậy mà còn có thể trói các nàng sao? Không trả lời, ta không quan tâm, nhưng ngươi phải biết rằng từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là người của Uyên Ương Lâu. Ngày mai ta sẽ mời người giải các ngươi cầm kỳ thi họa. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không bạc đãi hai ngươi. Hoa Mama không muốn cùng các nàng phí thời gian, trực tiếp nói, dù sao mỗi một người đến nơi đây đều là khóc nháo vài ngày. Uyên Ương Lâu, đây là nơi nào? Điệp Nhi cùng Bình Nhi ánh mắt mang theo nghi vấn nhìn nhau, lại đồng thời thật kính cẩn nghe theo nói. Vâng, chúng ta đã biết. Mẹ đã nói, đến nơi không biết phải học cách thuận theo, sau đó mới tìm cơ hội rời đi. Các ngươi thật thức thời. Hoa Mama nhìn chằm chằm các nàng, tuổi nhỏ nhưng có tâm kế. Nhưng mình ở Thanh Lâu gần 30 năm, về điểm mưu kế này, nàng ta còn có thể nhìn không ra sao, muốn chạy trốn. Nếu dễ dàng như vậy, còn có thể có Uyên Ương Lâu hôm nay sao? Đối với Triệu Đại đứng ở cửa liền phân phó nói, đem nhà đầu có ý đồ chạy trốn ngày hôm qua lại đây, cho các nàng nhìn xem. Vâng, mama. Triệu Đại xoay người rời đi. Rất nhanh liền kéo một tiểu cô nương bị đánh cả người là máu đi vào, ném về phía trước. Điệp Nhi cùng Bình Nhi có chút hoảng sợ nhìn người đó, không khỏi run lên. Lần đầu tiên các nàng nhìn thấy người bị đánh thành ra như vậy. Đau quá! Thân thể bé nhỏ cao mài, cố hết sức ngồi dậy, liền thấy Hoa Mama đứng ở một bên thì kinh hoàng. Cố sức lê thân thể đau đớn đứng dậy, giữ chặt góc áo của Hoa Mama cầu xin nói. Mama, ta không dám nữa, cũng không bỏ trốn nữa. Van cầu ngươi không cần đánh ta. Ta nghe lời ngươi. Muốn ta làm gì ta liền làm cái đấy. Hoa Mama nhẹ nhàng nâng nàng dậy, làm ra vẻ mặt đau lòng nói. Ngươi sớm nghe lời như vậy, Mama làm sao có thể đánh ngươi. Tiểu cô nương ánh mắt lộ ra phần hoảng sợ. Tuy rằng Mama nói rất nhẹ nhàng, nhưng nàng nhìn thấy trong mắt Mama chứa ý cười lạnh lẽo, vội vàng gật đầu nói. Ta về sau nhất định nghe lời. Tốt, Triệu Đại, mang nàng xuống tìm đại phu. Tuyệt đối không được lưu lại vết sẹo, nếu không sẽ không đáng giá rồi. Hoa Mama lúc này mới vừa lòng phân phó. Vâng, Mama. Triệu Đại lại kéo nàng ra khỏi phòng. Điệp Nhi cùng Bình Nhi cắn cái miệng nhỏ nhắn. Các nàng biết đây là giết gà dọa khỉ. Nếu các nàng dám bỏ trốn, kết cục chính là bộ dạng này. Nói không chừng còn có thể thảm hại hơn. Hoa Mama quay đầu nhìn các nàng, cởi bỏ dây trói cho các nàng nói. Sợ hãi rồi sao? Không cần sợ hãi, chỉ cần các ngươi nghe lời, ta sẽ không đối xử với các ngươi như vậy. Ta thương hai ngươi còn không kịp đâu. Xem ra các nàng là trốn không thoát, chỉ có thể từ từ tìm cơ hội thôi. Gặp chuyện thì phải dùng đầu óc để suy nghĩ, không được để bản thân thiệt thòi. Nghĩ vậy, Điệp Nhi cùng Bình Nhi đồng thanh nói, chúng ta sẽ không đào tẩu đâu, nương. Không cần gọi ta là nương, gọi ta là mẹ được rồi. Hoa Mama sửng sốt, ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm các nàng. Không biết các nàng lại đang làm gì, huống chi gọi nàng ta là nương, nàng ta cả người không thoải mái. Điệp Nhi cùng Bình Nhi lại một trái một phải ôm cánh tay của nàng ta, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt hồn nhiên lấy lòng nói. Không được, thấy ngươi cười lên giống như nương của ta vậy, cho nên để ta gọi ngươi là nương, có được không? Yên tâm, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cam đoan không làm nương tức giận. Các nàng sẽ không kêu nàng ta là mẹ đâu, mẹ chỉ có một, tin tưởng mẹ sẽ trở về tìm các nàng. Hoa ma ma nhìn chằm chằm các nàng một hồi, thấy các nàng ánh mắt vô cùng trong suốt. Dù sao các nàng mới vài tuổi, có thể có bao nhiêu tâm kế. Thở dài nói, như vậy tùy các ngươi đi, chỉ cần các nàng ngoan ngoãn nghe lời là tốt rồi. Cảm ơn nương. À, nương, chúng ta đói bụng. Các nàng cao hứng nói, gọi nương cực kỳ thân thiết. Ta đi bảo người chuẩn bị đồ ăn cho các ngươi. Hoa ma ma bị các nàng kêu có chút đầu choáng váng. Người quật cường nàng ta gặp qua không ít, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiệt tình nghe lời như vậy, làm cho nàng ta không biết nên ứng phó như thế nào. Nhìn các nàng lại nói tiếp, vậy hai ngươi ăn cơm, ta đi ra ngoài trước. Dạ, nương. Điệp Nhi cùng Bình Nhi nhìn bóng dáng nàng ta biến mất, mới ghét bỏ quệt quệt miệng. Điệp Nhi ơi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Bình Nhi nhìn nàng hỏi. Ăn no trước rồi xem tình huống thế nào đã. Bây giờ nàng ta hiện tại khẳng định sẽ phái người canh chừng chúng ta. Ta cũng không muốn bị bắt trở về, bị đánh. Điệp Nhi nói. Được rồi, nói không chừng bà không thấy chúng ta sẽ rất nhanh tìm đến đây. Bình Nhi lấy tay nâng cầm nói, sớm biết rằng như vậy, các nàng sẽ không vụng trộm rời đi. Cửa lại bị đẩy ra, một nha hoàn hơn 10 tuổi nâng đồ ăn trong tay đi vào. Tiểu thư ăn đi. Điệp Nhi cùng Bình Nhi không chút khách khí ăn ngấu nghiến, mãi sau mới phát hiện nàng vẫn đứng ở bên cạnh không rời đi. Ngươi không có việc gì sao? Tại sao luôn luôn ở nơi này? Từ hôm nay trở đi, Nguyệt Nhi chính là người hầu hạ hai tiểu thư. Nguyệt Nhi nói. Hầu hạ? Điệp Nhi cùng Bình Nhi nhìn nhau, còn không phải là một người giám sát sao? Được, ngươi đã là hầu hạ chúng ta, vậy ngươi nói cho chúng ta biết, nơi này là nơi nào, đang làm gì? Điệp Nhi hỏi. Sẽ không phải là nơi chuyên môn bắt tiểu hài tử chứ? Tiểu thư, nơi này là Uyên Ương Lâu. Nhưng Nguyệt Nhi không biết nên giải thích như thế nào để các nàng hiểu được. Nhưng cái gì? Bình Nhi nghe nàng nói lắp bắp có chút lo lắng. Nhưng Nguyệt Nhi vẫn không thể nói ra. Thật là, quên đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem được không? Điệp Nhi lôi kéo Bình Nhi liền hướng ngoài phòng đi. Nơi gì mà không thể nói rõ ràng? Thật là. Chờ một chút, không có mama phân phó, các ngươi không thể đi lung tung. Nguyệt Nhi vội vàng ngăn cản nói. Yên tâm, chúng ta sẽ không đi lung tung, chỉ đi xung quanh nhìn xem. Điệp Nhi một chút cũng không để ý tới nàng, dù sao mình cũng không tính bỏ trốn. Trước quan sát tình huống một chút rồi tính sau. Đứng lại, không thể đi lung tung, ngoan ngoãn ở trong phòng. Triệu Đại cùng Triệu Nhị đứng ở cửa cùng nhau ngăn các nàng lại. Thúc thúc, chúng ta không có đi lung tung. Chỉ muốn đi chung quanh nhìn xem, nếu các ngươi lo lắng không bằng đi theo bên người chúng ta, nơi nào không thể đi, ngươi nói cho chúng ta biết là được. Điệp Nhi cùng Bình Nhi vẻ mặt cười ngọt ngào nói. Triệu Đại cùng Triệu Nhị suy nghĩ một chút gật gật đầu nói. Được, ngay tại phía sau hậu viện này. Cho dù có vấn đề gì, thì đối phó hai tiểu hài tử còn không phải chuyện dễ dàng sao? Lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng đàn du dương dễ nghe. Tuyệt, tuyệt, ai đang gảy đàn thế? Bình Nhi quay đầu hỏi Nguyệt Nhi đi theo phía sau. Đó là Thương Nhi cô nương đang gảy đàn, cầm kỹ cùng vẻ đẹp của nàng ở nơi này không người nào có thể so sánh. Nguyệt Nhi vẻ mặt hâm mộ hồi đáp. Phải không? Cầm kỹ tốt mà người còn đẹp nữa sao? Điệp Nhi nháy mắt hỏi, có người đẹp hơn mẹ sao? Nàng mới không tin trên đời này sẽ có người so với mẹ còn đẹp hơn đâu. Đúng vậy, Thương Nhi cô nương rất đẹp, đẹp như tiên nữ. Nguyệt Nhi gật gật đầu nói. Nếu mình có khuôn mặt đẹp, cũng sẽ không lưu lạc thành nha hoàn hầu hạ người khác. Thật vậy không? Thật sự đẹp như vậy sao? Chúng ta mau đến xem. Bình Nhi nhá nhá mắt, hưng phấn nói. Không thể. Thương Nhi đang gảy đàn có nghĩa là trong phòng của nàng có khách nhân. Các ngươi không thể đến quấy rầy. Nguyệt Nhi vội vàng nghiêm túc ngăn cản. Bằng không chọc giận khách nhân thì biết làm sao. Nhưng chúng ta rất muốn nhìn một chút. Nàng thật sự giống tiên nữ sao? Để cho chúng ta đi nhìn xem. Chúng ta ở ngoài cửa vụng trộm nhìn có được không? Điệp Nhi cùng Bình Nhi lôi kéo cánh tay của nàng. Trước kia ở trong cốc chỉ cần làm nũng như vậy, nhất định người lớn sẽ thỏa mãn các nàng. Tiểu thư, không phải ta không cho các ngươi đi. Nguyệt Nhi nói xong, dùng ánh mắt liếc sang Triệu Đại cùng Triệu Nhị. Các nàng lập tức hiểu ý, buông tay nàng ra, chạy đến bên hai người họ, giữ chặt tay bọn họ nói. Thúc thúc, cho ta xem đi, chỉ cần liếc mắt một cái thôi. Các ngươi về sau sẽ có cơ hội xem, hiện tại nếu quấy rầy khách nhân trong phòng thì sẽ bị trừng phạt. Triệu Đại không phải không muốn cho xem, so với hai tiểu nha đầu này, hắn càng muốn xem hơn. Thương Nhi cô nương mỗi lần ra ngoài đều mang theo khăn che mặt, hắn căn bản chưa từng được thấy mặt nàng. Nhưng chúng ta hiện tại muốn xem cơ, ở cửa sổ liếc mắt một cái thôi, chúng ta cùng đi xem. Điệp Nhi đề nghị, nàng cũng sẽ không tin bọn họ sẽ không muốn xem. Ca, Triệu Nhị gọi hắn một tiếng, sau đó nhỏ giọng ở bên tai hắn nói. Chúng ta không phải cũng muốn nhìn xem nàng đẹp như thế nào sao? Bình thường sợ mama trừng phạt, hôm nay vừa lúc có cơ hội. Nếu như bị phát hiện, chúng ta có thể đem trách nhiệm đổ lên trên người các nàng. Nói các nàng bỏ trốn, chúng ta là đuổi theo, như vậy chúng ta sẽ không có trách nhiệm. Triệu Đại nghe hắn nói tâm liền động, suy nghĩ một chút, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó nhìn các nàng làm ra vẻ rộng lượng nói. Các ngươi chỉ được liếc mắt một cái thôi đấy. Được. Các nàng thấy hắn đồng ý, liền liều mạng gật đầu. Trong Uyên Ương Lâu, mỗi một nữ tử có chút danh tiếng đều có một tiểu lâu riêng. Lặng lẽ bước lên lầu, Điệp Nhi cùng Bình Nhi dùng tay tạo một lỗ nhỏ ở cửa sổ, sau đó nhìn vào bên trong. Các nàng liền thấy một người mặc quần áo màu lam đang đánh đàn đưa lưng về phía các nàng. Bóng dáng tuyệt mỹ, nhưng nhìn không thấy mặt. Điệp Nhi, chúng ta vào xem. Bình Nhi nhỏ giọng nói. Được. Điệp Nhi lập tức đồng ý. Cửa lập tức bị đẩy ra, các nàng liền xông đi vào, làm cho Nguyệt Nhi cùng Triệu Đại phía sau trở tay không kịp, vô phương ngăn cản, sợ hãi lo lắng đứng lại, không biết mama biết thì sẽ ra sao. Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, người trong phòng kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa, thấy hai tiểu cô nương đang chạy vào. Mẹ ơi! Điệp Nhi cùng Bình Nhi lại khiếp sợ nhìn người trước mắt, thật là giống mẹ quá đi thôi. Quỷ Mị đang nằm trên giường nhìn các nàng đứng ngốc trước cửa, liếc mắt một cái, hắn thấy trên người các nàng bóng dáng làm cho hắn hoài niệm Vân Phi Tuyết, khóe môi mang theo một nụ cười tự giễu. Điều này làm sao có thể? Nhưng cái cảm giác này cũng rất mãnh liệt. Trên người các nàng có bóng dáng của nàng, không biết tại sao hắn chính là có loại cảm giác này. 5 năm nay nàng còn sống không? Hắn đã sớm không còn ôm hy vọng. Tiểu cô nương, các ngươi tìm ai? Thương Nhi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mới kịp phản ứng lại. Diện mạo của hai đứa nhỏ này có 7 phần giống nàng, đây có thể coi là duyên phận đi. Điệp Nhi cùng Bình Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần, lại ngọt ngào cười nói. Chúng ta tới tìm ngươi. Đơn giản là nàng rất giống mẹ, cho nên có một loại hảo cảm không hiểu được. Tìm ta? Thương Nhi cười khẽ một chút, sau đó kéo tay các nàng đi đến bàn ngồi xuống, hỏi. Các ngươi tìm ta có việc sao? Không có. Các nàng lắc đầu, Bình Nhi lúc này mới nói. Chúng ta muốn đến nhìn xem A Di xinh đẹp như thế nào. À. Thương Nhi hơi sửng sốt. Các nàng là vì nguyên nhân này mà đến tìm mình. Xem ra là do Thương Nhi thực sự quá xinh đẹp. Ngay cả tiểu hài tử cũng hâm mộ danh tiếng mà đến rồi. Quỷ Mị cười tà mị, đi tới ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng. Gia, là người chê cười Thương Nhi rồi. Mặt nàng hơi đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu. Thật xinh đẹp. Điệp Nhi cùng Bình Nhi lúc này mới phát hiện trong phòng còn có một người nữa. Nhìn nụ cười tà mỹ của hắn không khỏi đồng thời kêu ra tiếng, không nháy mắt nhìn hắn. Đây là nam nhân đẹp nhất các nàng thấy được từ trước đến nay. Nghe được ca ngợi của các nàng, Quỷ Mị đột nhiên phát ra một trận cười sảng khoái. Xinh đẹp, hắn vẫn là lần đầu tiên được người khen là xinh đẹp, nhưng lại là hai tiểu hài tử. Cười lên càng đẹp mắt. Điệp Nhi cùng Bình Nhi vẫn là không chớp mắt nhìn hắn, đột nhiên đồng thời nhảy lên trên người hắn. Hai nàng hôn hai bên má hắn, sau đó nhảy xuống. Quỷ Mị giật mình, hắn cư nhiên bị hai tiểu quỷ phi lễ. Thương Nhi lại che miệng cười, hai hài tử này nàng rất thích. Vì sao hôn ta? Quỷ Mị đột nhiên một trái một phải ôm lấy các nàng, hắn cũng sẽ không nghĩ các nàng là tham luyến sắc đẹp của hắn. Các nàng cười một tiếng mới hai miệng một lời nói. Thúc thúc bộ dáng rất xinh đẹp, không có nghe ai nói qua sao? Thấy người đẹp mà không hôn thì thật là phải tự xin lỗi mình. Người đẹp? Quỷ Mị thiếu chút nữa té ngã, lời này cư nhiên là trong miệng hai tiểu hài tử nói ra. Thương Nhi cũng nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Nếu bị người khác biết đường đường mẫu đơn cô hồn Quỷ Mị bị hai tiểu cô nương khen xinh đẹp thì không biết sẽ xảy ra chấn động thế nào. Các ngươi từ đâu tới đây? Quỷ Mị nhìn các nàng hỏi. Các nàng tuyệt đối không phải là tiểu thư khuê các, nếu không sẽ không nói ra những lời như vậy, nhưng cũng không giống con nhà bình thường. Làm sao lại lưu lạc đến nơi đây? Điệp Nhi cùng Bình Nhi sắc mặt lập tức ảm đạm xuống. Các nàng là tới tìm mẹ, hiện tại không tìm được mẹ, ngược lại còn bị người ta lừa. Đôi mi dài tà ác của Quỷ Mị híp lại một chút,

Ta chỉ là nhớ các con thôi. Nàng che giấu cảm giác lo lắng của mình, có thể tác động đến tâm của nàng chỉ có Điệp Nhi cùng Bình Nhi, nhưng các nàng đều ở Vô Tình Cốc, không thể ở nơi này. Ta tăng tốc độ chứ, Tiêu Nam Hiên nói. Hắn so với nàng càng muốn nhìn thấy nữ nhi, muốn nhìn một chút các nàng lớn lên sẽ giống ai. Sư huynh, Phi Tuyết, chúng ta trước hết tìm một chỗ ăn chút gì, nghỉ ngơi một chút sau đó tăng tốc. Long Phi ở một bên nói. Được. Tiêu Nam Hiên nói xong liền giữ chặt tay Vân Phi Tuyết đi về phía trước. Nàng vẫn là không kìm lòng được, quay đầu liếc mắt nhìn lại thanh lâu kia một cái. Vân Phi Tuyết cùng Tiêu Nam Hiên nằm mơ đều không nghĩ đến, bọn họ đã đi qua chỗ hai đứa trẻ. Điệp Nhi, Bình Nhi, nói cho ta biết mẹ các ngươi ở nơi nào, thúc thúc đi tìm giúp các ngươi. Quỷ mị nhìn các nàng, lần này hắn thật đúng là quá thiện tâm rồi. Các nàng nhìn thoáng qua nhau mới nói, Thiên Sơn, mẹ đi Thiên Sơn. Thiên Sơn? Quỷ mị hơi sửng sốt hỏi lại, mẹ các ngươi đi Thiên Sơn làm gì? Chẳng lẽ các nàng là người của Vô Tình Cốc? Luận võ, mẹ ta đi Thiên Sơn luận võ, Bình Nhi giành đáp. Quỷ mị trong lòng đã xác định, không thể nghi ngờ, các nàng là từ Vô Tình Cốc đến. Trong chốn giang hồ ai ai cũng đều biết đến, phái Thiên Sơn và Vô Tình Cốc hàng năm đều ở Thiên Sơn luận võ, mà hiện tại đúng là thời gian luận võ. Thúc thúc, ngươi dẫn chúng ta cùng đi Thiên Sơn tìm mẹ được không? Điệp Nhi ngửa đầu nhìn hắn, hắn hẳn là có năng lực mang các nàng rời khỏi nơi này. Quỷ mị vừa định cự tuyệt, nhưng nhìn thấy các nàng đang chờ mong càng cực kỳ giống gương mặt của Vân Phi Tuyết, cho nên hắn cũng không đành lòng. Muốn dẫn các nàng đi với hắn mà nói quả thật là chuyện nhỏ. Suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi. Quỷ mị hắn sống đến bây giờ, xem như đây là lần đầu tiên làm việc tốt đi. Quay đầu nhìn Thương Nhi nói, ngươi cho người gọi mama vào. Được. Thương Nhi gật gật đầu, trong lòng có vô vàn cảm khái. Nàng thật hâm mộ các nàng. Nếu lúc trước có người cứu mình rời đi như vậy, thì hôm nay mọi sự đều đã thay đổi rồi. Đa tạ thúc thúc, chúng ta thật yêu ngươi. Điệp Nhi cùng Bình Nhi cao hứng ôm cánh tay hắn. Quỷ mị lấy tay điểm điểm cái mũi nhỏ của các nàng, nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của các nàng, tâm tình của hắn không hiểu sao cũng tốt lên. Quỷ mị, quen ngươi nhiều năm như vậy, ngươi khi nào thì nổi lên thiện tâm rồi, lại muốn mang các nàng đi. Hoa Mama vừa vào cửa, giọng điệu liền không tốt, người hắn muốn dẫn đi chính là các nàng, tương lai đều là cây hái ra tiền. Khó có được ta phát thiện tâm một lần, ngươi có thể thành toàn cho ta không? Quỷ mị cười tà mị, biết nàng ta trong lòng không muốn. Thương Nhi mang theo Điệp Nhi cùng Bình Nhi ra ngoài, nàng không muốn để cho các nàng nghe được cuộc nói chuyện của Hoa Mama và Quỷ mị. Mama ta thật ra rất muốn thành toàn ngươi, nhưng mà ngươi bồi thường ta thế nào đây? Hoa Mama ngồi xuống nhìn hắn, nếu mang bạc đến thì còn có thể nói chuyện, ở thanh lâu nhiều năm như vậy, tình ý thì cũng không bằng bạc. Mama muốn ta bồi thường như thế nào? Quỷ mị nhìn nàng ta, biết nói đến bạc, chuyện gì nàng ta cũng sẽ trở mặt. Quỷ mị, chúng ta nhiều năm giao tình như vậy, nên ta cũng không đòi hỏi nhiều. Đưa ra 10 vạn lượng, ngươi được toàn quyền mang các nàng đi. Nàng ta ra giá, kỳ thực nàng ta muốn làm cho hắn từ bỏ ý dẫn các nàng đi. 10 vạn lượng, ngươi cũng thật dám mở miệng. Quỷ mị ánh mắt hẹp dài mang theo tà khí. Ta làm sao lại không dám mở miệng? Nếu nói trắng ra thì số bạc ấy đối với quỷ gia nhà ngươi quả thật là một bữa ăn sáng. Hoa Mama cũng nhìn hắn không chút khách khí nói, trên đời này đối với nàng ta mà nói, bạc là vật bất ly thân. Mama à, số bạc ấy kỳ thật không nhiều lắm, với ta mà nói quả nhiên là một bữa ăn sáng. Nhưng mà ngươi cũng biết ta đây không thích tiêu tiền hoang phí. Các nàng hôm nay vừa tới Yên Ương lâu, nhiều lắm cũng là 5.000 lượng. Ta đây cho ngươi 1 vạn lượng, để ta mang các nàng đi. Quỷ mị nói xong, liền đưa qua tờ ngân phiếu 1 vạn lượng. Hoa Mama vẫn không chịu nhận tờ ngân phiếu, khóe môi mang theo lạnh lùng và trào phúng nói. Quỷ mị, người khác có thể không biết, chuyện ở nơi này ngươi còn không biết hay sao? 10 vạn lượng, ta quyết không nhiều lời. Nếu là người khác, ta đã ra giá 20 vạn lượng rồi. Mama à, ngươi đây là không chịu cho ta mang đi rồi. Quỷ mị ánh mắt đã muốn mang theo hàn khí, giọng điệu cũng biến thành lạnh lùng. Hoa Mama đương nhiên cũng thấy được, giọng điệu liền dịu xuống. Không phải ta để ngươi khó xử, thật sự là ta chống đỡ thanh lâu cũng không dễ dàng. Nếu mọi người đều giống ngươi, như vậy Uyên Ương lâu này e rằng đã sớm đóng cửa rồi. Còn có thể chống đỡ tới ngày hôm nay sao? Quỷ mị ánh mắt mang theo hàn khí, quả nhiên là vô tình. Khóe môi đột nhiên tà mị cười. Vậy quên đi. Nhưng mà mama à, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi có biết chắc nàng là ai không? Lời nói của hắn mang theo thần bí. Hoa mama sửng sốt, trong lòng cả kinh. Các nàng là ai? Chẳng lẽ các nàng có bối cảnh gì? Mama kiến thức rộng rãi, vô tình cốc nhất định từng nghe nói qua. Quỷ mị không nhanh không chậm nhìn nàng ta nói tiếp. Vô tình cốc. Hoa mama ngẩn ra, nàng ta tuy rằng ở Thanh Lâu, nhưng chuyện trong chốn giang hồ cũng biết chút ít. Nàng ta cũng không muốn đắc tội các môn phái giang hồ. Có chút không xác định hỏi. Các nàng thật là người của vô tình cốc? Quỷ mị tà mị cười nói. Mama chẳng lẽ nhìn không ra các nàng không phải đứa trẻ bình thường? Hắn cũng không tin nàng ta không nghĩ đến chuyện này. Hoa mama lúc này mới trầm tư một chút. Được rồi, 1 vạn lượng. Ngươi có thể mang các nàng đi. Nàng ta cũng không muốn gặp phải nhân vật giang hồ, nên cũng chỉ có thể dằn lòng bỏ đi những thứ yêu thích. Vậy cảm ơn mama, ta không khách khí rồi. Quỷ mị yêu nghiệt cười, nàng ta quả nhiên thông minh. Ta cho người gọi các nàng để ngươi mang đi. Hoa mama có chút đau lòng vì tổn thất vừa rồi, nhưng cũng không nề hà. Cửa Uyên Ương Lâu, Thương Nhi có chút lưu luyến không rời cùng các nàng phất tay cáo biệt. A Di, Điệp Nhi cùng Bình Nhi vẫy tay ý bảo nàng ngồi xuống. Làm sao vậy? Thương Nhi ngồi xuống, đưa tay ôm các nàng. A Di, ngươi rất giống mẹ chúng ta, cho nên chúng ta thích ngươi. Về sau sẽ lại đến gặp ngươi. Điệp Nhi ôm cổ nàng nói. Thương Nhi một trận cảm động ôm chặt các nàng. Ta cũng thích các ngươi. Tốt lắm, đi thôi. Quỷ mị ở một bên thúc giục nói, lòng tốt của mình cũng không nên để phí, phải nhanh chóng mang các nàng đi Thiên Sơn. Trên phố xá náo nhiệt chỉ thấy một nam nhân vẻ mặt tuấn mỹ, phía trước ôm một tiểu nha đầu, sau lưng cũng có một tiểu nha đầu, đáng yêu giống hệt nhau, thu hút ánh mắt đám người qua lại. Thúc thúc có mệt không? Ta giúp ngươi lau mồ hôi. Điệp Nhi dùng tay nhỏ bé chà sát trán hắn, tuyệt không để ý ánh mắt cười trộm của người khác. Các nàng chính là thích được hắn ôm. Nếu biết thúc thúc mệt, vậy thì tự mình xuống đi. Quỷ mị đương nhiên hiểu được các nàng trong lòng đang có chủ ý gì, cố ý đi chậm để hắn phải cõng. Hắn cũng thật hối hận, vô duyên vô cớ tự tìm phiền toái cho mình. Thúc thúc, chúng ta nhỏ như vậy, ngươi sao có thể để cho chúng ta tự đi? Bình Nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn làm nũng nói. Quỷ mị con ngươi hẹp dài nhìn các nàng, nếu các nàng không phải là có khuôn mặt kia, hắn khẳng định đã đem các nàng ném xuống. Thúc thúc, không cần tức giận sẽ làm ngươi già, không đẹp tí nào. Điệp Nhi nhìn hắn vui cười nói, một chút cũng không để ý mặt hắn đang tức giận. Dù sao qua vài ngày ở chung, các nàng cũng đã sớm biết hắn sẽ không giận các nàng. Quỷ mị bị các nàng đùa dở khóc dở cười, nhìn bộ dáng đáng yêu của các nàng, bất mãn trong lòng đã sớm không còn rồi. Thúc thúc, chúng ta khi nào thì có thể đi Thiên Sơn? Bình Nhi nhịn không được hỏi hắn, nàng thực sự rất nhớ mẹ. Nhanh thôi, để ta đi mua con ngựa, hẳn vài ngày là có thể đến đó, quỷ mị nói. Thật vậy sao? Điệp Nhi ánh mắt đầy hào quang, các nàng rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy mẹ rồi. Thúc thúc, chúng ta đi nhanh lên. Bình Nhi lại chờ không kịp thúc giục. Được, bây giờ liền đi. Vô tình cốc. Đứng ở ngoài cốc, Vân Phi Tuyết không giấu được vui vẻ. Rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy Điệp Nhi cùng Bình Nhi rồi, thật nhớ các con. So với nàng, Tiêu Nam Hiên bên cạnh lại càng kích động hơn, có thể lập tức nhìn thấy hai đứa trẻ rồi, hắn có chút không biết nên làm gì. Các nàng sẽ gọi hắn như thế nào? Trong lòng là kích động cùng lo lắng. Tuyết Nhi, ngươi đi vào trước hay là chúng ta cùng nhau vào? Long Phi mở miệng hỏi. Chúng ta vẫn là cùng nhau đi. Vân Phi Tuyết suy nghĩ một chút, nếu đều đến đây thì còn sợ cái gì? Đoàn người rất nhanh bước đến cửa cốc, đệ tử canh giữ nơi đó vừa nhìn thấy nàng, lập tức cung kính nói. Thiếu chủ, người đã trở lại. Sư phụ có khỏe không? Mọi việc vẫn ổn chứ? Vân Phi Tuyết khách khí hỏi. Hiện tại vẫn tốt. Một đệ tử vừa muốn nói Điệp Nhi cùng Bình Nhi mất tích, môn chủ đã phái người đi ra ngoài tìm, nhưng đã bị một đệ tử khác ngăn cản, sau đó mới nói. Thiếu chủ, tất cả đều tốt. Ta đi vào trước. Vân Phi Tuyết biết nhất định có chuyện, nhưng các nàng không nói, dù sao lát nữa nàng cũng sẽ biết. Quay đầu nói, đi thôi, chúng ta vào. Chờ một chút. Đệ tử canh cửa lập tức ngăn bọn họ lại. Thiếu chủ, bọn họ là ai? Vân Phi Tuyết vừa muốn đáp lời, liền thấy sư tỷ đi tới vội vàng nói. Sư phụ phân phó để bọn họ tiến vào. Dạ, đại thiếu chủ. Đệ tử canh cửa liền lập tức cho đi. Sư tỷ. Vân Phi Tuyết cung kính gọi một tiếng. Tuyết Nhi, ngươi đã trở lại. Vào thôi, sư phụ đang đợi các ngươi. Nữ tử nhìn thoáng qua Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi phía sau nàng nói. Sư tỷ, Điệp Nhi cùng Bình Nhi đâu? Các nàng tại sao không ra đón ta? Vân Phi Tuyết vừa đi vừa hỏi. Sư phụ đã biết nàng trở lại, thì các con cũng không thể không biết. Gặp sư phụ rồi nói. Nữ tử không trực tiếp trả lời nàng. Vân Phi Tuyết cũng không truy vấn. Nàng đoán là vì nàng mang Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi tới, làm sư phụ tức giận, cho nên không cho các nàng ra gặp mình. Một bước tiến vào đại sảnh, họ liền thấy Vô Tình sư thái đang ngồi ngay ngắn ở trên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bọn họ. Sư phụ! Vân Phi Tuyết vội vàng gọi. Tại hạ Tiêu Nam Hiên, tại hạ Long Phi, tham kiến sư thái. Bọn họ cũng cùng nhau cung kính hành lễ. Miễn! Vô Tình sư thái không nói nhiều liền vung tay lên, nhìn bọn họ. Kỳ thực trong lòng ai cũng đều hiểu bọn họ tới để làm gì. Vân Phi Tuyết trái phải nhìn xem, nhưng vẫn không thấy hai đứa nhỏ, không kiềm chế được, đứng dậy nói. Sư phụ, ta đi thăm Điệp Nhi cùng Bình Nhi trước. Không thấy hai đứa nhỏ, trong lòng nàng liền cảm thấy bất an. Đứng lại, ngồi đi. Vô Tình sư thái lạnh giọng nói. Vân Phi Tuyết vừa mới định bước đi lập tức dừng lại, nhìn thấy sắc mặt sư phụ trầm xuống. Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt, cảm giác rùng mình theo đáy lòng dâng lên. Chẳng lẽ sư phụ thật sự đem Điệp Nhi cùng Bình Nhi giấu đi để uy hiếp nàng cùng Tiêu Nam Hiên sao? Nhìn thấy sắc mặt nàng khẽ biến, Tiêu Nam Hiên lập tức nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nàng quay đầu miễn cưỡng cười một chút. Sư thái, lần này ta không phải lấy thân phận đệ tử Thiên Sơn đến, mà là lấy thân phận cha của Điệp Nhi và Bình Nhi đến gặp các nàng. Cũng đến để cảm tạ ân cứu mạng năm đó của sư thái đối với Tuyết Nhi. Tiêu Nam Hiên không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Vô Tình sư thái lại lạnh lùng nói. Ta cứu nàng chứ không phải ngươi. Muốn cảm tạ cũng không tới phiên ngươi. Huống chi ta cũng không phải cứu nàng không công. Chuyện ta giao phó, ta nghĩ nàng nhất định hoàn thành. Bà nhìn Vân Phi Tuyết, ý tứ càng thêm rõ ràng. Ngầm khẳng định, nàng nhất định phải thắng. Thấy thái độ bà lạnh như băng, Tiêu Hiên cố nén giận trong lòng nói. Sư thái, vậy cảm phiền người cho ta gặp hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ? Ngươi muốn gặp đương nhiên có thể. Chỉ cần ngươi có thể cùng Tuyết Nhi hoàn thành tâm nguyện của ta. Không chỉ gặp được hai đứa nhỏ, ta còn có thể để ngươi mang các nàng đi, mà không chút nào oán hận. Tuyệt không nói hai lời. Vô Tình sư thái khóe môi cười lạnh nhìn hắn. Bà đã muốn đem sự thật nói ra, nhưng hiện tại vẫn muốn xem hắn sẽ xử sự như thế nào. Đây là uy hiếp sao? Tiêu Nam Hiên ánh mắt từ từ chuyển sang lạnh lùng. Long Phi lúc này lại chắp tay nói. Sư thái, luận bối phận, người hẳn là tiền bối của chúng ta. Hôm nay đặc biệt đến đây, sư huynh cũng không phải muốn dẫn đi đứa nhỏ, chỉ là muốn nhìn một cái. Huống chi sư thái à? Để huynh ấy nhìn thấy đứa nhỏ thì tâm nguyện sư thái có lẽ sẽ dễ dàng hoàn thành hơn thì sao? Không cần cùng nhau giằng co thì tốt hơn. Hắn nói theo kiểu ý tại ngôn ngoại, chính là nói, nếu sư huynh nhìn thấy đứa nhỏ thì vì máu mủ tình thâm, sư huynh có lẽ sẽ cam tâm tình nguyện nhận thua. Vô Tình sư thái tâm động, bà không thể không thừa nhận hắn nói rất có đạo lý, nhưng Điệp Nhi cùng Bình Nhi hai tiểu nha đầu vụng trộm xuất cốc, làm bà trở tay không kịp. Sư thái, hôm nay ta chỉ muốn gặp đứa nhỏ, về phần việc kia, chờ ta nhìn thấy hai đứa nhỏ thì hãy nói. Tiêu Nam Hiên trong lời nói cũng cố ý lộ ra buông lỏng, mặc kệ thế nào, nhìn thấy con là chuyện quan trọng hơn. Sư phụ, Vân Phi Tuyết thấy bà trầm tư không nói cũng nhẹ giọng gọi, 5 năm tình cảm. Cho dù bên trong có mục đích, cho dù sư phụ dụng tâm kín đáo, nhưng không đến lúc vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn cùng sư phụ trở mặt, càng không hy vọng sư phụ cố ý làm mình khó xử. Điệp Nhi cùng Bình Nhi không ở trong cốc, Vô Tình sư thái đột nhiên nói. Cái gì? Lời này vừa nói ra làm cho bọn họ chấn động. Sư phụ, các nàng đi nơi nào? Vân Phi Tuyết lo lắng hỏi, chẳng lẽ sư phụ đem các nàng giấu đến nơi khác? Tuyết Nhi, Vi sư cũng không biết, 10 ngày trước Điệp Nhi cùng Bình Nhi đột nhiên không thấy, sao lại phát hiện các nàng là vụng trộm trốn vào cái thúng, để mẹ cô mua đồ ăn, rời khỏi Vô Tình cốc. Vô Tình sư thái giải thích, các nàng vụng trộm rời khỏi nơi này, mà lại qua 10 ngày rồi. Các nàng còn nhỏ như vậy lại lén trốn ra ngoài, nếu gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Hai đứa nhỏ hiện giờ ở đâu? Có gặp phải người xấu hay không? Nghĩ vậy, Vân Phi Tuyết chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, thân thể loạn choạng rồi ngã xuống đất. Tiêu Nam Hiên ôm lấy nàng, ánh mắt lại mang theo hoài nghi. Các con mới 5 tuổi làm sao có thể chạy ra khỏi Vô Tình Cốc? Có phải là bà ta cố ý hay không? Cố ý nói dối để không cho mình gặp các con. Hiên, chúng ta nhanh tìm các con. Vân Phi Tuyết không chút nghi ngờ lời nói của sư phụ, lập tức muốn đi ra ngoài, nàng một khắc cũng chờ không được. Phía sau, Long Phi cùng Tiêu Nam Hiên cũng vội vàng đi theo. Chờ bóng dáng bọn hắn biến mất ở cửa, một nữ tử ở bên cạnh Vô Tình Sư Thái mới khó hiểu hỏi. Sư phụ, người nói cho sư muội việc hai đứa nhỏ mất tích, người không sợ nàng tìm được hai đứa nhỏ sẽ không trở lại Vô Tình Cốc, lại càng không muốn cùng Tiêu Nam Hiên luận võ sao? Vô Tình Sư Thái nhàn nhã uống một ngụm trà, kiên định nói. Nàng sẽ không, nàng sẽ trở về. Sư phụ, vì sao tin tưởng như vậy? Dù sao nàng là vương phi của Tiêu Nam Hiên. Nữ tử lại nói tiếp, quan hệ đó so với quan hệ thầy trò thân thiết hơn. Linh Nhi, 5 năm nay vi sư hiểu cách làm người của Phi Tuyết, nàng sẽ cho ta một công đạo sau đó mới rời đi. Vô Tình Sư Thái tự tin nói ra. Nhìn thấy sư phụ tự tin như vậy, nữ tử không nói gì nữa. Ra khỏi Vô Tình Cốc, Tiêu Nam Hiên nghi hoặc hỏi Vân Phi Tuyết. Ngươi tin tưởng lời nói của bà ta sao? Bà ta không phải cố ý muốn chúng ta không gặp được con chứ? Không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Liệu có phải bà ta đang lừa chúng ta không? Chúng ta vừa đến đây, hai đứa nhỏ liền rời khỏi Vô Tình Cốc. Long Phi cũng đưa ra nghi vấn. Vân Phi Tuyết lại lắc đầu nói. Sẽ không, sư phụ mặc dù lợi dụng ta đối phó với các ngươi, muốn thắng luận võ, nhưng bà vẫn rất thích Điệp Nhi cùng Bình Nhi. Mà ta cũng biết tính tình của sư phụ, cho dù bà muốn dùng các con uy hiếp ta, cũng sẽ không lấy cớ lòng vòng. Bà chỉ cần rõ ràng dứt khoát nói cho ta biết, chí ít ta đối với bà còn có chỗ dùng. Đừng quên bà muốn ta thắng, hiện tại không phải lúc suy nghĩ vấn đề này. Chúng ta phải nhanh tìm được các con đã. Nàng không có tâm tình giải thích này nọ, hiện tại trong lòng lo lắng đều là các con. Không thấy được chúng, lòng của nàng liền bất an. Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi thấy nàng nói khẳng định như thế cũng không hoài nghi nữa, lại hỏi. Phi Tuyết, các con có từng nói qua muốn đến nơi nào chơi không? Vô Tình Sư Thái nói qua, các con đã rời đi 10 ngày, bọn họ nên đến đâu tìm các con đây? Cũng phải xác định phương hướng, không nên đi mù quáng. Vân Phi Tuyết nghĩ cũng không nghĩ nói. Các nàng chưa từng ra khỏi cốc bao giờ, càng không biết bên ngoài có chỗ nào có thể chơi. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng nàng lại càng thêm lo lắng. Thiên hạ rộng lớn như vậy, nàng nên đi nơi nào tìm? Hay là như thế này, ta lập tức dùng bồ câu đưa tin báo sư phụ, để người phái đệ tử Thiên Sơn đến cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm. Long Phi nói. Được, Long Phi, ngươi lập tức đi làm. Mặt khác dùng bồ câu đưa tin cho cổ thần, để hắn phái thị vệ hoàng cung cũng đi ra ngoài tìm kiếm. Tiêu Nam Hiên nói. Như vậy hẳn là rất nhanh sẽ có thể tìm được hai đứa nhỏ. Được, ta đi ngay. Long Phi nói xong xoay người rời đi. Vân Phi Tuyết lúc này mắt chợt sáng lên, giữ chặt tay hắn nói. Cùng ta đi, ta biết tìm ai hỗ trợ rồi. Ai? Nam Cung Vấn Thiên. Hắn? Tiêu Nam Hiên lập tức nhớ ra, hắn vừa nhậm chức bang chủ cái bang tin tức trải rộng khắp thiên hạ, không người nào có thể so sánh. Cho dù mật thám hoàng cung cũng không bằng được. Tân bang chủ cái bang mới nhậm chức không lâu, Nam Cung Vấn Thiên đang ngồi trong thư phòng xem văn kiện. Một hạ nhân liền tiến vào hồi bẩm. Bang chủ, ngoài cửa có một nam một nữ muốn gặp người. Ai? Nam Cung Vấn Thiên buông đồ vật trong tay, thuận miệng hỏi. Hồi bang chủ, nữ tử đó nói nàng ta là tỷ tỷ của người, tên là Vân Phi Tuyết. Nam Cung Vấn Thiên thân mình lập tức cứng lại, không thể tin được những lời mình vừa nghe được, lập tức hỏi lại. Ngươi vừa rồi nói là ai? Hắn nói người đó là Vân Phi Tuyết, điều này sao có thể? Hạ nhân còn chưa kịp trả lời, một thanh âm quen thuộc từ ngoài truyền đến. Tiểu tử, vài năm không gặp, đến tỷ tỷ cũng không nhớ rồi sao? Lời còn chưa dứt, người đã đứng ở cửa, đôi mắt linh động nhìn Mỹ Nam đang ngây ngô trước mặt. Nam Cung Vấn Thiên nhìn bóng dáng quen thuộc, dung mạo quen thuộc, tươi cười quen thuộc, thân mình thoáng động một cái, hắn đã lấy tay ôm thắt lưng nàng, cảm nhận độ ấm thân thể của nàng, cảm nhận được nàng chân thật tồn tại mới kích động lên tiếng, giọng run run. Tỷ tỷ, ngươi còn sống, Ngươi thật sự còn sống? Vân Phi Tuyết ánh mắt lóe sáng, lại làm một động tác quen thuộc là gõ đầu hắn nói. Xú tiểu tử, ngươi muốn ta chết sao? Đau quá! Nam Cung Vấn Thiên cũng khoa trương lấy tay vuốt đầu nói. Tỷ tỷ thật sự đã trở lại, bởi vì ngoài nàng ra, không ai dám gõ đầu của hắn. Tiêu Nam Hiên phía sau nhìn hắn thân mật ôm thắt lưng nàng, còn bị bọn họ không để ý, nhẹ giọng ho khan vài cái nhắc nhở bọn họ chú ý. Nam Cung Vấn Thiên lúc này mới buông Vân Phi Tuyết ra, sắc mặt không có một tia xấu hổ hay ái nái, ôm quyền nói, Vương gia. Tiêu Nam Hiên gật gật đầu. Tỷ tỷ, ngươi hôm nay đã tới thăm ta à? Mấy năm nay ngươi đi đâu thế? Nam Cung Vấn Thiên lại lần nữa đem ánh mắt đặt trên người nàng, hắn chỉ quan tâm tỷ tỷ. Tiểu tử, việc này sau này ta sẽ nói cho ngươi, hôm nay ta tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng. Nghĩ đến Điệp Nhi cùng Bình Nhi, sắc mặt Vân Phi Tuyết lập tức biến thành lo lắng trầm trọng. Nam Cung Vấn Thiên nhìn thấy nàng thay đổi sắc mặt cũng trong lòng căng thẳng. Tỷ tỷ làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu tử, cái bang tin tức là nhanh nhất. Ta muốn ngươi giúp ta tìm hai tiểu cô nương giống nhau. Vân Phi Tuyết nói. Tiểu cô nương? Nam Cung Vấn Thiên sửng sốt nhưng lập tức đáp. Được, chỉ cần là tỷ tỷ phân phó, hắn liền nhất định sẽ đi làm không cần biết nguyên nhân. Cảm ơn ngươi. Vân Phi Tuyết có chút cảm động. Năm năm nay, hắn vẫn giống như trước đây. Phần tình ý này thật sự khó có được. Tỷ tỷ, hai đứa nhỏ bộ dáng như thế nào? Gây họa cho ta một bức, như vậy sẽ càng dễ dàng hơn. Nam Cung Vấn Thiên đột nhiên nghĩ ra nói, nếu có bức họa, nói không chừng trong vòng hai ngày có thể có tin tức. Tiêu Nam Hiên vẫn đứng ở một bên, lúc này mới nhớ tới, bọn họ chỉ phái người ra ngoài tìm con, mà đã quên mất việc vẽ ra hình dáng chúng, cũng vội vàng nói, Phi Tuyết, ngươi mau vẽ đi, như vậy sẽ càng dễ dàng tìm được hai đứa nhỏ. Vân Phi Tuyết gật gật đầu đi đến bàn viết, mở ra một tờ giấy trắng, cầm lấy bút lông cẩn thận vẽ. Tiêu Nam Hiên đứng ở một bên, càng xem tâm tình càng kích động. Khuôn mặt các con rất giống nàng, con ngươi đen thâm thúy lộ ra sủng ái ôn nhu. Tỷ tỷ, các nàng là ai? Nam Cung Vấn Thiên giật mình nhìn bức họa, hai đứa trẻ giống tỷ tỷ bảy phần, các nàng sao lại giống tỷ tỷ? Con gái của ta. Vân Phi Tuyết ngừng bút đáp, giữa đôi mắt đẹp lộ ra hào quang mẫu thân từ ái. Con gái của tỷ tỷ. Nam Cung Vấn Thiên lần nữa kinh ngạc, nhưng hắn không có thời gian truy vấn mà lớn giọng gọi. Người đâu? Ban chủ có gì phân phó? Một hạ nhân đi vào. Đem bức họa này đưa cho các họa sĩ sao chép, sau đó phân phát cho các phân đà. Nếu phát hiện hai hài tử này, lập tức báo lại cho ta. Hơn nữa nhất định phải bảo vệ tốt các nàng, không được có một chút thương tổn. Nam Cung Vấn Thiên phân phó, sau đó đem bức họa đưa cho hạ nhân. Dạ. Hạ nhân vội vàng xoay người rời đi. Tiểu tử, cảm ơn ngươi. Có tin tức nhất định phải cho ta biết. Vân Phi Tuyết nói, nàng cũng phải đi tìm nữ nhi. Tỷ tỷ, không bằng ngươi chờ ở nơi này. Ta cam đoan không quá hai ngày có thể có tin tức của hai đứa nhỏ. Nếu ngươi rời khỏi, nói không chừng sẽ không gặp được chúng. Hãy tin tưởng ta. Nam Cung Vấn Thiên kiên định nói, hắn cũng biết nàng không có phương hướng tìm đứa nhỏ. Nếu có thì đã không tìm đến hắn nhờ hỗ trợ. Ta không phải không tin ngươi, chính là... Vân Phi Tuyết vừa muốn cự tuyệt, Tiêu Nam Hiên liền nói. Phi Tuyết, hắn nói đúng đó, ta tin tưởng với năng lực của cái bang cùng mật thám hoàng cung, không quá hai ngày nhất định sẽ có tin tức. Ngươi đi ra ngoài tìm kiếm không có mục đích, không bằng chờ ở nơi này. Có tin tức gì, chúng ta lập tức có thể biết. Nàng suy nghĩ một chút, nhìn bọn họ hồi lâu mới gật gật đầu. Nam Cung Vấn Thiên lúc này mới hỏi. Tỷ tỷ, mấy năm nay ngươi đi đâu thế? Còn có hai đứa nhỏ, là chuyện gì xảy ra? Hắn rất muốn biết. Vân Phi Tuyết lúc này mới đem chuyện mình trải qua trong 5 năm kể lại một lần nữa, sau đó mới nói. Chuyện chính là như vậy, hiện tại không biết bọn chúng chạy đi đâu rồi. Tỷ tỷ không cần lo lắng, các nàng sẽ không có việc gì. Nam Cung Vấn Thiên an ủi nói, thì ra mấy năm nay nàng đều ở Vô Tình Cốc. Đột nhiên lại nghĩ tới mình hơn một tháng trước, khi bị bao vây công kích. Nữ tử áo trắng cứu mình cực kỳ giống nàng, hắn hỏi. Tỷ tỷ, người lần trước cứu ta là ngươi. Vân Phi Tuyết cười một chút, gật gật đầu. Nam Cung Vấn Thiên đột nhiên có chút tức giận nhìn nàng. Tỷ tỷ đã nhìn thấy ta, lại xuất thủ cứu giúp, vì sao không nhận ta? Hắn nhiều năm như thế luôn mãi tưởng niệm nàng. Thế mà khi đó, nàng ở gần trong gang tấc mà không chịu nhìn nhận hắn, điều này hắn làm sao không tức giận được. Tiểu tử giận à? Vân Phi Tuyết nhìn hắn giải thích. Ta là nghĩ lúc mang theo hai đứa nhỏ rời khỏi Vô Tình Cốc sẽ đến thăm ngươi. Bởi vì lúc ấy ta không thể cho ngươi biết ta còn sống. Đây là mệnh lệnh của sư phụ. Nam Cung Vấn Thiên có chút đau lòng nhìn nàng. Thì ra nàng là có chuyện bất đắc dĩ. Xem ra 5 năm nay, nàng sống cũng không tốt lắm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Nguyệt Yêu, cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.